Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335 ấn tượng. Nữ hài tử chát hai cái đại bím tóc, trên mặt lại một chút tàn nhang, nhưng ngũ quan còn tính đoan chính. Khuôn mặt nhỏ nhìn qua tiểu gia bích ngọc, nhắc tới Sở Đường, càng là lộ ra vài phần khó hiểu cùng hồ nghi. Mà này má tiền vừa nghe cháu ngoại gái nói, trước mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng túm nói, Lệ Châu, ngươi cẩn thận cùng ta nói. Này tỷ đệ hai rốt cuộc là cái gì địa vị? Mợ, cái này Sở Tư gia cảnh thật sự không có gì hảo thuyết. Ta chỉ biết là Sở Đường tuy rằng là chúng ta trường học đệ nhất danh, nhưng sinh hoạt vẫn luôn so mặt khác đồng học còn muốn khổ. Mới vừa thượng cao trung thời điểm, tuy rằng hắn lớn lên không tồi, nhưng nữ hài tử cũng không dám cùng hắn kết giao, bởi vì hắn không chỉ có nghèo, hơn nữa nghèo thực không cốt khí. Bất luận là cái dạng gì tiền, cho dù là đi nhặt ve chai thu báo chí, hắn đều nguyện ý đi tranh. Thường xuyên cả người lại dơ lại xú, chính là hắn hàng xóm gia hài tử cũng không muốn phản ứng hắn. Sau lại nhưng thật ra nghe nói hắn cùng tỷ tỷ trụ cùng nhau, nhưng trong thôn lại có người nói nàng tỷ tỷ kỳ thật là cái ăn trộm ăn cắp tiểu khất cái. Cho nên cách hắn xa hơn, Khương Lệ Châu nói vài câu, nhìn mợ nghe suốt thân, lại nói tiếp, trước mấy tháng ta cùng đồng học Văn Giai đi qua nàng trụ thôn một chuyến. Kia thôn cũng thật không giống chúng ta huyện thành bên này sạch sẽ. Từ từ, ngươi nhà đầu này đi kia thôn làm gì? Má tiền vừa nghe, lập tức không vui nói. Mợ, ta nhưng không làm chuyện xấu. Chính là Văn Giai thích một nam hài tử. Kia nam hài tử vô luận là diện mạo hoặc là thành tích đều thập phần nha khi hứa. Nhưng cố tình thế nhưng bởi vì tiền gả cho người. Không chỉ có như thế, còn đương đến là tới cửa con rể. Văn Giai trong lòng không cam lòng, liền mang theo ta cùng một cái khác nữ đồng học qua đi khuyên một khuyên. Chỉ tiếc, lúc ấy cái này Sở Từ quá bá đạo, Văn Giai đều bị mắng đi rồi. Mà liền ở phía trước đoạn thời gian, cái kia nam đồng học từ nhị vô thanh vô tức lui học, sau lại càng là hoàn toàn mất tích. Tất cả mọi người đều ở đoán rằng là cái này Sở Từ đem từ nhị ăn sạch sẽ, còn buộc hắn thôi học, lúc sau đem hắn một chân đạp, làm cho từ nhị bi phận dưới đi luôn. Khương Lệ Châu nói xong này đó, má tiền đều nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt. Như vậy tiểu nhân nha đầu thế nhưng có như vậy phong lưu vận sự, thế nhưng liền tới cửa con rể đều chiêu thượng. Bất quá ngươi không phải có nói kia nàng là cái tiểu khất cái sao? Rốt cuộc cái loại này cách nói mới là thật sự. Má tiền vội vàng nói, nếu kia Sở Từ thật là cái trộm mông lừa gạt, hiện giờ như thế nào sẽ có thể khai một nhà như vậy tiệm cơm? Kia tiệm cơm bên trong tất cả đồ vật dùng liêu đều không kém. Hơn nữa cách vách này phòng chủ yếu giới cao, Sở Từ trên tay nếu là không có tiền, căn bản không có khả năng làm được như thế nông nỗi. Mợ, kỳ thật ta cũng không biết cụ thể tình huống, ta cũng chỉ là nhận thức Sở Đường mà thôi, căn bản là không quen thuộc. Ta chỉ có thể nói, ta bảo đảm mấy tháng phía trước nàng không phải như thế, trụ chính là cái cũ nát từ đường. Đúng rồi, dáng người thay đổi lớn nhất, nếu không phải bởi vì mặt mày cùng trước kia còn có điểm tương tự, ta cũng không dám tin tưởng phía trước cái kia béo nha đầu thế nhưng trở nên như vậy xinh đẹp. Khương Lệ Châu kinh ngạc nói, đêm qua nàng nhìn thấy Sở Từ, bất quá khi đó cũng không có nhận ra nàng tới. biết hôm nay thấy Sở Đường, mới phát hiện hai người có chút giống nhau. Lại có cái kia trung niên nam nhân tiến đến nháo sự. Lúc này mới càng làm cho nàng xác định Sở Từ thân phận. Nhưng không thể không nói, nàng kinh ngạc so bất luận cái gì một người đều phải trọng nhiều. Nàng lần trước nhìn thấy Sở Từ thời điểm vẫn là 9 tháng phân. Thời tiết còn có chút nóng bức. Khi đó Sở Từ xuyên thực lôi thôi lếch thếch, cả người lại viên lại lăn, cùng xinh đẹp căn bản là vô duyên. Hết chương.